Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, A Phòng cung gia, kinh ngạc đến ngây người thế giới, âm, chấn động âm thanh vẫn còn tiếp tục, mà lại càng diễn càng liệt, rốt cuộc là thứ gì, muốn từ bên trong đi ra, có người tì vết muốn nứt, miệng bên trong kêu to. Thật là đáng sợ, đây tuyệt đối không phải phổ thông địa chấn, chẳng lẽ lại là cùng Côn Lôn Sơn sự kiện đồng dạng. Có cái gì đáng sợ cự hình sinh vật, muốn từ bên trong phục sinh đi ra sao? Có trải qua Côn Lôn Sơn sự kiện người, ở thời điểm này, con người đột nhiên rụt lại, mau nhìn, có cái gì, từ mặt đất chui ra, đột nhiên, có một người la lớn. Bá bá bá, không ít ngay tại cuống quýt chạy trốn người, nghe được thanh âm này về sau, đồng loạt quay đầu, trong tầm mắt, chỉ gặp một khối màu đen, như là tảng đá đồng dạng đồ vật, chậm rãi từ mặt đất chui ra, vật kia phía trên, còn mang theo một cỗ khí tức lãnh liệt, đây là cái gì? Có người một mặt kinh ngạc hỏi, không biết, kia là cái đầu a, thật là quái vật. Hoặc là, cái nào đó chôn ở lòng đất to lớn sinh vật. Đám người nghị luận không ngừng. Có điều, ngay lúc này, một chừng 50 tuổi chuyên gia mở miệng. Hắn sắc mặt trắng bệch, bờ môi phát tím, âm thanh run rẩy. Cái này, căn bản cũng không phải là quái vật gì. Chẳng lẽ các ngươi đều không có phát hiện a? Chúng ta vị trí, đúng lúc là Tần Hoàng Lăng địa cung phía trên a. Nếu như không sai, là toàn bộ địa cung, sắp từ phía dưới chui ra ngoài. Cái gì? Tần Hoàng Lăng địa cung muốn xuất hiện? Nói đùa cái gì? Chung quanh, không ít người nghe nói như thế. Trợn mắt hốc mồm, phản ứng đầu tiên chính là không tin. Có điều, trên mặt đất những người kia không tin. Nhưng là, giờ này khắc này, có một ít người lại không giống. Tần Hoàng Lăng trên không, kia mấy trăm khung máy bay trực thăng vũ trang bên trên. Tất cả phi công, còn có quân nhân, toàn bộ đều trợn tròn tròng mắt, há to miệng, không ít loa phóng thanh, đều từ trên trực thăng, rớt xuống, rơi vỡ nát. Cái này, làm sao có thể, trong lòng của bọn hắn, toàn bộ đều chỉ có cái này một cái ý nghĩ, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Bởi vì bọn họ là đứng tại cao hơn, nhìn thấy tình huống, so với Tần Hoàng Lăng hiện trường những cái kia ngay tại tránh né, địa chấn. Cuống quýt chạy trốn người, muốn hoàn chỉnh gấp trăm lần, rõ ràng gấp trăm lần cũng không chỉ, Tần Hoàng Lăng bên trên, không đúng, là toàn bộ Ly Sơn, thậm chí còn bao trùm đến An thành phố bộ phận phạm vi bên trong. Chỉ gặp một cái toàn thân đen nhánh, chỉnh tề, tràn ngập cách cục khu kiến trúc thể, ngay tại một chút xíu từ thổ địa bên trong thăng ra. Kia khu kiến trúc trong cơ thể, có từng tòa độc lập tần triều phong cách lương trụ thức phòng ở. Có độc lập vườn hoa, bên trong cây cối, vượt qua ngàn năm tuổi tác, mấy người đều không nhất định có thể vây quanh dưới. Hòn non bộ, giả nước, thậm chí còn có một đầu thủy ngân hà ở trong đó không ngừng chảy xuôi. Toàn bộ khu kiến trúc thể, vượt ngang cả tòa Ly Sơn, thậm chí lúc trước bị móc ra tượng binh mã những cái kia hầm, cũng đều bị bao phủ tại loại này công trình kiến trúc phía dưới. Khu kiến trúc chung quanh, từng đạo màu đen nhánh tảng đá, đúc thành tường thành, ngay tại chậm rãi dâng lên. Hiện tại đã có gần cao hơn 3 mét, hơn nữa còn không có ý dừng lại. Trọng yếu nhất chính là, những cái kia tường cao, không chỉ là đem khu kiến trúc thể vây lại, còn hướng lấy nơi xa, không ngừng lan tràn, căn bản là không nhìn thấy cuối cùng. Răng rác, ầm, thậm chí, những quân nhân kia, đứng tại trên trực thăng, còn có thể rõ ràng nghe được. Cái kia đạo tường cao tại lan tràn đồng thời, đem vô số công trình kiến trúc, san bằng đường đi đều cho đẩy đến vỡ nát, răng rắc âm thanh, ầm ầm âm thanh, chấn động đến đám kia những quân nhân, lỗ tai tóc thẳng má nó. Tê, khi thấy chỗ này sau, những quân nhân kia cũng nhịn không được nữa, miệng bên trong toàn bộ hít vào lên hơi lạnh tới. Thành, thành trì, có một tòa thành trì, muốn từ phía dưới chui ra ngoài rồi. Một sĩ quan, miệng bên trong hô to, bên cạnh kia máy bay trực thăng người điều khiển cũng không bình tĩnh, âm thanh đều đang phát run. Đây rốt cuộc là cái gì, công trình kiến trúc a? Quá lớn, khó có thể tin, chấm ngoặc kép, trong phi cơ trực thăng. Không ai trả lời, có điều, đương lời này rơi xuống lúc, kia phi công lại là nghe được trong tai nghe, truyền đến âm thanh, A Phòng Cung, thiên hạ đệ nhất cung, cùng trong lịch sử ghi chép cách cục, thật sự là rất giống. Nó không phải cũng sớm đã bị Hạng Vũ đốt rụi sao? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Nói ra lời này, phụ trách đối với mấy cái này máy bay trực thăng phát ra mệnh lệnh tướng quân. Lúc này, tướng quân kia xác nhận ngồi đang chỉ huy, từ vĩ mô cục diện, đến xem toàn bộ Tần Hoàng Lăng, từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, tướng quân có thể nhìn thấy. So với bọn hắn những này phi công, còn nhiều hơn vô số lần. Khó có thể tin a, kiến trúc này vật tường ngoài, vẫn còn điên cuồng lan tràn. Chấm ngoặc kép, trong tai nghe, cái thanh âm kia, run rẩy vô cùng lợi hại. Chẳng lẽ, kia tường ngoài, là muốn trực tiếp cùng trường thành nối liền cùng một chỗ a? Xa, nói đến chỗ này. Trong tai nghe âm thanh đột nhiên gãy mất, hẳn là tướng quân phát hiện, có điều, vừa rồi kia hai câu nói, lại là bị tất cả phi công, nghe được nhất thanh nhị sở. Cách tai nghe, tất cả mọi người có thể cảm nhận được tướng quân kia bộ dáng khiếp sợ. Kia tường ngoài, liên tiếp lấy trường thành, hắn đây là tại tuyên cáo, tất cả trường thành phạm vi thổ địa. Toàn bộ đều là Tần triều sao? Địa cung này lại là A Phòng Cung bố cục. Nhìn nó bộ dáng, sao Cố Cung chí ít lớn không chỉ 10 lần a. Không chung, những cái kia máy bay trực thăng vũ trang người ở bên trong toàn bộ trợn tròn mắt. Hiện trường, vô số những quân nhân cũng là bị loại tràng diện này cho làm mộng bức, thậm chí trong vũ trụ còn có rất nhiều quốc gia vệ tinh cũng đều đập tới cái này rung động lòng người một màn. Những cái kia quay chụp đến hình ảnh, video, càng là ngay lập tức, truyền tới những quốc gia kia trong tình báo tim. Vô số người nước ngoài nhìn thấy, còn tưởng rằng là ánh mắt của mình xảy ra vấn đề. Há hốc miệng, ngơ ngác nhìn màn ảnh trước mắt, một câu đều không nói ra được. Ly Sơn bên trên còn đang không ngừng chấn động. Đồng thời cái phạm vi này cấp tốc mở rộng, rất nhiều an thành phố công trình kiến trúc tại đây loại bị chấn động đều ầm vang sụp đổ, san bằng đường nhựa chia năm xẻ bảy, ven đường thảm thực vật ngã trái ngã phải 1 mét 2 mét 10 mét, theo thành trì không ngừng cất cao, hắn chỉnh thể hình dáng cũng càng ngày càng rõ ràng hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt. Cái này đích xác là một tòa thành trì. Nguyên bản Tần Hoàng Lăng bên trong những quân nhân kia, giờ phút này đứng ở bên trong, nhỏ bé liền như là con kiến đồng dạng, khắp nơi tán loạn, tìm kiếm lấy lối ra. Trước đó mở ra xe tăng, xe bọc thép tụ tập ở đây hơn 100.000 quân đế quốc đội. Tại đây to lớn thành trì bên trong, liền càng là như là con ruồi không đầu đồng dạng. Hiện trường, hỗn loạn tới cực điểm, Tần Hoàng Lăng, không đúng, nghiêm chỉnh mà nói, là A Phòng Cung nào đó một tòa công trình kiến trúc bên trong. Đường toàn bộ mặt đất vừa rồi lay động thời điểm, bên cạnh hắn những người kia, đã sớm tất cả trốn khó đi. Hiện tại bên này, chỉ còn lại có hắn một cái, Thượng Đế thị giác mở ra, toàn bộ A Phòng Cung rõ ràng hiện ra tại Diệp Thần trong mắt. Đây mới thật sự là át chủ bài A. Đem A Vòng Cung mở rộng gấp 10 tái hiện, sau đó để Tần Thủy Hoàng đứng tại A Phòng Cung trong cung điện, thụ văn võ bá quan bái kiến, cùng phát biểu quân đội, đến lúc đó tiếp kiến một chút đế quốc những người nắm quyền. Tràng diện lớn như vậy, đế quốc còn thế nào phong tỏa? Diệp Thần nhìn xem thời điểm, miệng bên trong âm thanh thì thào, đồng thời trong lòng đối loại tràng diện này cũng là cảm giác được trước nay chưa từng có rung động. Lớn như vậy thành trì trực tiếp từ dưới đất chui ra, bên trong công trình kiến trúc toàn bộ cũng còn bảo trì hoàn hảo. Hệ thống chiêu này xem như thật để Diệp Thần chịu phục. Quả nhiên, đương cái này A Phòng Cung triệt để dâng lên về sau, Diệp Thần phát hiện chính mình thiên đạo điểm số cấp tốc tăng vọt, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.